Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 79, C79, ngươi là một cái hảo hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Ta đều làm cái gì rồi? Ngài nghĩ đến cái gì? Hệ thống ghé vào thời tất cần bên tai hiếu kỳ hỏi. Thời tất cần hồi ức Berlang gia tộc đưa tới hồ sơ tư liệu. Dẫu rằng Berlang gia tộc thẳng thắn bàn điều kiện lúc đem gia tộc lịch sử mỹ hóa không ít. Song có một ít không cách nào sửa đổi chi tiết vẫn là để lộ ra làm cho người nghĩ. Lại tin tức, Gabriel hôn máu hùng phụ cùng đời trước Berlang gia chủ hùng phụ là cùng một vị. Bọn họ xem chừng có thể được cho hôn máu huynh đệ. Người thân huynh đệ, ý vị sâu xa tiêu đề. Thời tất cần trong lòng nói với hệ thống. Gabriel cũng có cái huynh đệ. Hơn nữa căn cứ ngươi cung cấp dòng thời gian. Gabriel cung cấp nguyên tắc chương tiết cùng điểm năng lượng cùng Fraser Grimm là đồng thời xuất hiện. Người huynh đệ kia cũng chỉ là thiết lập bối cảnh tấm đi. Nguyên tắc lại không? Hệ thống đầu tiên là đương nhiên thái độ lại nhanh nhanh im miệng. Lắp bắp nói. Ta nghe ngài tổng kết. Thời tất cần tiếp lấy nhìn xuống. Thậm chí không cần cùng lão sư nói một tiếng. Valentin chỉ đơn giản cùng bên người tôi tớ phó tế nói đầy miệng. 3 giờ chiều lúc, Fraser Grimm liền từ ngoại thành đi tới trong thánh điện thành. Vừa khéo gặp phải trà chiều thời gian. Valentin đối Fraser Grimm ấn tượng đầu tiên thật ra không được tính quá tốt. Fraser Grimm có một đầu màu nâu tóc ngắn. Một đôi phi thường tinh minh mắt phượng. Ba đình ngũ nhãn đường cong minh lợi, sinh có chút gầy gò, điển hình khôn khéo chủng tộc tướng mạo. Fraser Grimm tướng mạo khiến Valentin nhớ đến một chút chán ghét liên minh thủ đô chủng tộc. Hắn đã mở ra hẹn hò danh ngạch rồi, song toàn bộ liên minh thủ đô. Hắn vẫn chỉ có thể cùng Vlad nói chút thân cận. Song 5 phút sau, Valentin lập tức đem cứng nhắc ấn tượng ném vào thùng rác. Fraser Grimm dáng vẻ mắc điểm, lúc nói chuyện quen thuộc cục mắt, nói chuyện tập tính có chút chậm, âm thanh bình ổn, êm đềm, cho người ta một loại hắn chân thành kiên nhẫn đối đãi ngươi mỗi một câu nói hảo cảm cảm giác. Fraser Grimm thu mình thân mật tính cách xóa đi tướng mạo phương diện sắc bén. Valentin rất nhanh liền cùng hắn thục lạc, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi không tốt lắm ở chung. Valentin chủ động cho Fraser xiên một khối cống phẩm hoa quả. Thở phào nhẹ nhõm lại nhăn lại cái mũi. Nhỏ giọng, ngươi xem đi lên có điểm giống từ liên minh thủ đô tới. Ta cùng bên kia các hạ quan hệ không tốt lắm. Mỗi lần cùng bọn họ uống trà đều không được ngồi quá lâu. Cảm ơn, Fraser Grimm đem điểm tâm đĩa đẩy qua bên kia một điểm. Hắn mỉm cười. Không có tiếp liên minh thủ đô các hạ tính tính tốt không tốt đề. Ngược lại bốc lên một cái an toàn hơn chủ đề. Fraser quen dùng có hiền hòa giọng điệu từ từ nói. Ta cùng các huynh đệ của ta lớn lên giống. Nhà ta huynh đệ 4. Mặc dù không tính là một cái khuôn đúc ra. Song căn bản là 7-8 phần tương tự. Nha, Valentin kinh ngạc một tiếng. Dáng dấp cũng giống như a, thật là hiếm thấy. Bọn họ cũng đều là trùng cái A, ngươi cùng ngươi trùng cái huynh đệ tướng mạo tương tự. Oa, nhà ngươi quan hệ tốt tốt, cho nên bọn họ cũng hầu như cảm thấy ta tính cách giống ta các huynh đệ. Fraser Grimm mở cái nhỏ trò đùa. Xong tha cho ta đi, ta thật sự không thích quân thư toàn bộ tin tức trò chơi. Hoặc là giống ta đại ca như thế si mê số liệu tài chính. Chỉ là nhìn xem liền muốn nhức đầu. Valentin lập tức quyết định đơn phương xem Fraser là chi kỷ. Hắn hung tợn nhấm nuốt hoa quả. Mập mờ, ta thực sự là, hận chết nhìn tài chính lý luận rồi. Ai hiểu a, theo ta chương trình học. Valentin mập mờ rơi cuối cùng chỉ mấy câu. Nội tâm mì sợi nước mắt. Toàn bộ mắt mèo cũng không phải chỉ có ta một cái tráng niên kỳ cấp A các hạ. Vì cái gì theo ta trong khóa học có gia tộc tài chính học. Một chương này số lượng từ rất nhiều. Song đa số là Valentin đang cùng Fraser Grimm trò chuyện chủng tộc tin đồn thú vị. Cả bản nguyên được rất nhiều tương tự thường ngày kiểu đoạn. Trước tiên thời tất cần qua loa đảo qua một lần. lại cẩn thận đọc kỹ vài đoạn liên quan tới nhân vật mấu chốt câu. Cho nên ngươi lần nào về nhà còn có cái ấu đệ cùng ngươi chu du à. Valentin cảm thán một câu. Thật tốt, bên trên có đại ca chống đỡ gia tộc. Nằm ngang có tam ca tham quân phục dịch. Hắn chỉ cần nằm ngửa một đoạn mà còn chưa nói ra. Valentin bỗng nhiên chú ý tới Fraser nghi hoặc khẽ nhíu lông mày. Hắn dừng một chút, giật mình trong lòng, lập tức chuyển khẩu. Hắn tại học tập phương diện hẳn không có nghiêm khắc như vậy à, Fraser Grimm có chút hoang mang. Tận lực không có biểu hiện được rất rõ ràng, nhưng hắn mọc lên giặt một vẻ khôn khéo dạng. Hoang mang ngưng tại mặt mày, dù cho hao tâm tổn trí che lấp qua, cũng vẫn khiến Valentin bừng tỉnh. Valentin rõ ràng chính mình lại suýt chút nữa, phạm sai lầm. Ngày gần đây, Valentin suy nghĩ chuyện lúc luôn có một cái khác thường thức nhận biết tiến vào đại não. Chẳng hạn như, thật ra thì hắn cảm thấy Grimm ấu tử sinh hoạt rất không tệ. Bên trên có đại ca chống đỡ gia tộc bề ngoài. Quân đoàn phương diện cũng có tam ca đi phát triển. Nhị ca càng là tại liên minh đặc thù nhất mắt mèo sinh hoạt. Có thể nói là liên minh ba con đường đều cho Grimm thông xong. Nghe Fraser đường kẻ lâm nhàn trò chuyện, Grimm ấu tử bây giờ còn có thể tùy thời tìm trong nhà huynh trưởng muốn tiền tiêu vặt. Hắn chỉ cần hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt là đủ. Song Valentin từ nhỏ học tập xã hội chủng tộc thường thức lại tại miệt thị Grimm ấu tử cách sống. Một cái chỉ có thể từ gia trưởng ngón tay trong khe L. Yếm láp dinh dưỡng không có quyền hạng người. Trong tay không có nắm chặt thương quyền quân quyền. Liền không có lập rễ gốc rễ, lấy xuống dòng họ sau cùng phế vật không khác. Không có chủng tộc sẽ để mắt cái này chung. Cho dù bọn họ xã giao năng lực đến, cũng chỉ là chân chính con cọp vật lúc rảnh rỗi giải trí đồ chơi. Cái này chủng tộc ngay cả xin mắt mèo hệ thống sơ thẩm tư cách cũng chả có nữa. Valentin biết, ở trong lòng nghĩ thật tốt à, thật là thoải mái là một chuyện. Khen lối ra cũng quá kỳ quái. Trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn lẫn lộn nhận biết. Valentin thực phiền não, tìm Vlad lưới nói chuyện thời gian đều ít. Sợ thông minh bằng hữu cảm thấy cái gì. Thời tất cần khẽ đảo chương tiết này số thứ tự. 13. Hắn nhớ tới Sunder Nam phụ Ivan Amon sơ đăng tràng chương tiết số thứ tự là 5. Ivan Amon mở đích chương tiết hết thảy 5 chương tất cả đều là loạn tự. Trên thực tế hắn và Vivi là ở chương 10. Chính thức hẹn hò gặp mặt. Vivi tại chương 13. Bên trong hẳn là đang đứng ở dần dần khôi phục nhân loại ký ức thời khắc. Nguyên lai ký ức không phải duy nhất một lần toàn bộ khôi phục đấy. Thảo nào, thời tất cần trầm tư. Đây là một rất quan trọng mấu chốt. Người một khi bắt đầu tìm kiếm nhận biết cùng tán đồng, rất dễ dàng lâm vào quảng giao bằng hữu. Rộng tung lưới tâm thái. Song tìm kiếm tam quan nhất trí bằng hữu cũng không phải là một sớm một chiều. Có khi, càng là gấp cầu bằng hữu, càng dễ dàng làm hư hiện hữu hết thảy. Cố sự này chi tiết để thời tất cần tạm thời bảo trì tiếp tục cảnh giác vi vi ý định. Hắn tiếp tục xem trò chuyện trọng điểm. Valentin vì để tránh cho Fraser Grimm cảm thấy hắn kỳ quái, đành phải tiếp tục kéo dài chủ đề. Trạng làm tốt kỳ, kia bình thường ngươi về thiên hà Azure nghỉ phép đều chơi cái gì? Huynh đệ ngươi nhất định mang ngươi chơi tốt nhất kỳ diệu nhất a. Ta xem không ít trước trùng lưu lại sổ tay. Valentin đối Fraser Grimm nháy mắt mấy cái. Lặng lẽ, huynh đệ ngươi có hay không dẫn ngươi đi chơi cực hạn vận động a? Ta nghe nói thiên hà Azure là biển cả tinh. Nửa cái tinh cầu đại hải đều rót đặc thù dược dịch. Biển sâu 1000 mét có thể nhìn xuống đất trái tim cực quang ngài. Fraser Grimm mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ. Như nhau lặng lẽ nói. Von các hạ, Valentin khoát khoát tay. Thánh điện thành thật nhiều Von. Ta còn không có tuyển chân chính gia tộc dòng họ. Trước tiên ngươi gọi ta Valentin đi. Đại đa số không gia tộc trùng đực sẽ ở tam kết hôn hợp đồng trước. Tại thánh điện giáo đường trong pháp điển chọn một dòng họ làm mới gia tộc dòng họ. Đem mang theo cô tinh hàm nghĩa. Von, điều chỉnh thành tên Lord. Bọn họ sau khi kết hôn không coi là cô tinh rồi. cho nên có thể tự do một cái thích từ căn đương mới dòng họ. Ok, Valentin các hạ, Fraser thấp giọng, ta không thể cùng ngài thảo luận không phải xin khiến bên ngoài trùng cái. Đây là thánh điện quy củ nha, vì để tránh cho người thân ở giữa tài liệu thi chủ quan cảm xúc. Hướng dẫn khác các hạ tình cảm khuynh hướng. Valentin gần đây nửa tháng bởi vì lẫn lộn thường thức, trong bụng nhẫn nhịn tràn đầy thư không giải được bực bội. Xuôi gió xuôi nước tính cách vấp phải trắc trở nhiều, khó tránh khỏi xông ra điểm khí kình. Hắn đem muỗng cà phê hướng đĩa sứ bên trên vừa để xuống, xô ra điểm tiếng vang, hừ một tiếng, hướng dẫn tình cảm khuynh hướng. Hắn còn tiếp xúc không đến ta đi. Fraser Grimm rủ xuống mi mắt, từ từ nói, đúng vậy, là ta tìm từ không thích đáng, hết sức xin lỗi. Valentin cuộn tròn một chút ngón tay, cứng một chút, tiết khí, lại chủ động cho Fraser Grimm châm trà kẹp hoa quả, xin khoan dung tựa như nói, úi trà, thật xin lỗi, ta không có hung ý của ngươi. Fraser Clinton ở, hơi kinh ngạc, lập tức đưa tay đỡ lấy Valentin nâng lên ấm trà, nói, là ta. Valentin quả thực là cho đổ đầy một chén trà nhài, mới buông tay, hắn xuôi gió xuôi nước hơn 10 năm, có một cỗ không nhỏ hỗn thế sức lực, 12-13 tuổi vậy sẽ thường thường huyên náo không ít suy yếu kỳ cấp A già các hạ đau đầu. Đùa nghịch lên si gặp may có khác một phen tiêu nhân hỏa khí tiểu kỹ xảo, ok. Fraser Grimm bị Valentin làm ầm ĩ ăn xong, hắn tiếng khe khẽ nói, ta ấu đệ gọi là Grit Grimm, năm nay cũng có 26 tuổi a, so ngài lớn 5 tuổi đâu. Bất quá tính cách phương diện, ai, vẫn là giống tuổi thanh xuân lúc, một chút cũng không ổn trọng. Thời tất cần về sau lật vài tờ, tất cả đều là Fraser Grimm đang cùng Valentin nói Grit sự tình. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, lại sau này lật hai trang. Quả nhiên lật đến, Valentin cơ hồ bị Fraser Grimm giảng thuật mê hoặc. Hắn chưa từng rời đi pháp vòng tinh khu, đã đem pháp vòng tinh khu tất cả du lịch tinh đều nhìn phát chán. Fraser Grimm chuyện lý thú kiến thức kỳ diệu lại mang theo điểm mắt mèo các hạ tuyệt đối tiếp xúc không đến điên cuồng. Loại kia tự do tự tại khiến Valentin tâm trí hướng về Fraser. Để hắn tới gặp ta đi, Valentin nói. Fraser Grimm mặt sợ đến mức trợn nhìn mấy phần. Hắn phủ một chút trán bên cạnh, trên mặt là không giả bộ hoảng sợ run rẩy. Valentin các hạ, ngài vừa mới còn nói. Valentin nắm chặt Fraser Grimm tay, khẩn cầu nói, mang ta chơi đi, mang ta chơi đi. Valentin năn nỉ kêu, Fraser, được không, được không. Hắn mấp máy môi, học sư phụ của mình dạy qua xã giao phương thức, nhỏ giọng nói, ta là ở tại thánh điện cấp A, Grimm nhà cũng chẳng phải trăm năm gia tộc. Nhà ngươi đại ca cùng tam ca đã đem gia tộc con đường phát triển xong. Đệ đệ ngươi về sau tiền đồ làm sao đây? Thánh điện về sau sẽ chỉ làm ta tại trăm năm thế gia bên trong chọn hôn ước đối tượng cùng gia đình giải trí bạn lữ. Valentin không quá cao hứng nhíu mày. 10 cái vị trí thật ra chia đều định tại liên minh thủ đô cùng quân đoàn nha. Hắn lại ủ rũ nói, ta cũng không thích cùng quân đoàn trùng tộc xã giao, bọn họ chết tử tế tấm đấy. Liên minh thủ đô trùng tộc lại tinh cùng quỷ, tất cả của ta tinh bên trong lữ hành khi bọn hắn đồng hành đều rất vô vị. Valentin nắm chặt Fraser tay lung lay. Fraser, mang ta cùng nhau chơi đùa đi. Ta rất có phân lượng, làm ta bằng hữu rất có mặt mũi. Về sau đi làm sự tình gì ngươi có thể cho đệ đệ xin nhờ ta nha. Fraser Grimm vốn muốn cự tuyệt, nhưng quỷ thần xui khiến. Hắn nói, lễ nghi lớn lên bên cạnh làm sao bây giờ? Lỡ như ấy, ta đi cùng lão sư nói. Lão sư sẽ đồng ý, hắn hiểu ta nhất. Valentin cao hứng, đã lâu nhẹ nhõm trở lại mặt mày. Một cái chưa quen thuộc hắn lạ lẫm trùng cái hiển nhiên là hắn rèn luyện thường thức hỗn loạn kỳ tốt giúp đỡ. Fraser Grimm đặt ở khăn trải bàn hạ thủ cuộn tròn một chút. Mặt có chút bạch, hắn khẽ gật đầu. 13 chương đến đây kết thúc. Thời Tất Cần tiếp tục hướng xuống là Grid thẻ bài tại các Nivan hết thảy giải tỏa hai chương nguyên tác. Xong. Sau một khắc Thời Tất Cần ngơ ngác một chút. Mới một chương số thứ tự là 179. Tấu chương đoạn thứ nhất lại là trước tiên Gabriel ra sân. Khóc cái gì đâu? Gabriel ôn nhu nói. Đây hết thảy không phải liền là ngươi muốn sao? Thời Tất Cần qua loa quét một lần 179 chương. Lập tức minh bạch vì cái gì chương tiết nhảy vọt to lớn như thế. Fraser Grimm tại chương 17. Ra sân làm cùng loại chỉ dẫn NPC nhân vật ra sân. 18 đến 179 ở giữa chương tiết bên trong cơ bản cũng là Grid Grimm cùng Valentine phát triển cố sự. Thời Tất Cần còn nhớ rõ Grid bài bên trên tiêu chú một câu hình tượng định nghĩa. Trên trời rơi xuống chó hệ. Đối ngọn hẳn là Vlad Jangnin thường bạn ngựa tre. Cho nên đến tiếp sau hơn 100 chương. Fraser Grimm cũng chưa làm sao ra sân qua. Đến tận khi văn chương lớn hậu ký. Tất cả nhân vật đều vặn ba đã đến một khối. Cố sự phát triển đến sụp đổ đi hướng. 179 chương tiếp cận cố sự kết thúc. Nội dung cũng không nhiều. Chỉ có Fraser Grimm cùng Gabriel đối thoại. Cùng. Thời Tất Cần cau mày bắt lấy mấu chốt đoạn đọc kỹ. Khóc cái gì đâu? Gabriel ôn nhu nói. Đây hết thảy không phải liền là ngươi muốn sao? Thánh điện ven hồ gió êm trời đẹp. Phòng khách màn lụa bị gió khẽ vuốt. Tràn lên nhu hòa gợn sóng. Sau giờ ngọ ánh nắng từ phòng khách chạm rỗng đỉnh tháp tung xuống. Tại Gabriel hất lên thánh giải lụa đầu vai rơi xuống một mảnh mảnh vàng vụn quầng sáng. Ngồi ở bàn trà đối diện Fraser Grimm lại tại trà trong ghế nhẹ nhàng phát run. Thánh minh trời liền muốn kết hôn. Fraser Grimm rũ môi nói. Mời, xin ngài ngẫm nghĩ, đem đệ đệ của ta rời thánh thân một bên. Ấy tổng trưởng cung cấp hợp đồng chỉ có hai cái ký tên vị. Đệ đệ ta đều nói với ta. Xin, Gabriel đặt chén trà xuống. Xương chén sứ tại đĩa đựng tách trà bên trên va nhẹ ra một tiếng mảnh vang. Két, đây đúng là không ổn trọng ý định. Gabriel nhẹ nhàng than thở. Hắn nhấc tay vẫy lui một bên cúi đầu tôi tớ. Tôi tớ rất nhanh rời đi. Fraser Grimm mím chặt môi. Nói giống đứt dây hạt châu. Một cái bị đánh gãy rồi. Liền toàn đoạn mất. Valentine gần đây tinh thần trạng thái hỏng bét. Lần trước trọn vẹn tại chữa bệnh thành trấn an thất ở nửa tháng mới có thể xuống đất đi đường. Gabriel thở dài. Hiện tại chỉ có đệ đệ ngươi ở bên cạnh hắn. Hắn có thể an ổn ngủ lấy mấy giờ. Lúc này đem quen điều đi. Valentine ít ngày nữa lại phải về đến chữa bệnh thành. Fraser, ngươi muốn nhìn hảo hữu của ngươi an nghỉ tại phòng điều trị sao? Âm thanh của Gabriel rất nhẹ. Nghe vào rất ôn nhu. Fraser há to miệng, trong mắt ngưng ra nước mắt. Gabriel lại phảng phất không nhìn thấy. Dịu dàng nói. Hài tử, lúc này cũng không cần rơi nước mắt cho ta xem rồi. Làm ngươi gật đầu đồng ý để Valentine đến thỉnh cầu ta đồng ý mở một đầu đặc thù thông đạo lúc. Ngươi hẳn là liền đã nghĩ tới bây giờ tình huống. Ngươi biết gia tộc của ngươi không thể nào tại Valentine hôn ước hợp đồng bên trong chiếm được một vị trí. Hễ hàng cuối cùng ký tên vị cũng không khả năng. Gabriel cầm qua một cái trà mới chén. Chậm rãi một lần nữa pha trà đun nước. Nói, trở thành Valentine giải trí bạn lữ sẽ phải gánh chịu nhằm vào. Song nếu như chỉ là tâm phúc hảo hữu, liền sẽ thu hoạch được cực lớn lợi ích. Grid Grimm trong gia tộc không có đường ra. Trở thành Valentine hảo hữu ngược lại là một đầu mới đường lựa chọn. Con bé Valentine này đúng là hay quên. Grimm không phải đã tại giao hữu quá trình bên trong nếm đến không ít ngon ngọt sao? Gabriel mỉm cười mà nói. Tháng trước, Grimm gia tộc rời tộc Liên minh Thủ đô. Đại ca của ngươi trở thành Liên minh Thủ đô nghị hội một viên. Lại kéo dài nhất đại. Các ngươi chính là trăm năm gia tộc. Gia tộc đã nhận được vượt qua giai cấp địa vị. Đặc quyền loại tự mình mời các ngươi ra trận du ngoạn. Địa vị của ngươi cũng đã nhận được tăng lên. Mấy ngày trước đây Liên minh Thủ đô đặc quyền chủng tộc hướng ngươi cầu hôn. Ngươi hẳn là đáp ứng đấy. Cạch cạch, cạch cạch. Nhỏ xíu răng run lên, âm thanh từ trên thân Fraser truyền ra. Hắn run rẩy nói, trước giờ ta không có muốn lợi dụng huynh đệ của ta đến đề thăng địa vị của ta. Gabriel đem muỗng cà phê bỏ vào chén trà, nhẹ nhàng quấy. A bật cười, nói, đúng vậy, ngươi chỉ là đau lòng ấu đệ không có đường ra. Ngươi chỉ là muốn cho ấu đệ tìm một cái được thôi tương lai phương hướng. Ngươi chỉ là không đành lòng nhìn ấu đệ thất hồn lạc phách. Fraser Grimm mở miệng, đang muốn nói tiếp, Gabriel nhưng lại một lần đánh gãy. Vậy thì, hiện tại chẳng lẽ không phải như vậy sao? Fraser Grimm cứng đờ, người ấu đệ trở thành cái thời đại duy nhất thánh thân bên cạnh nhất đến tín nhiệm bằng hữu. Thân phận nước lên thì thuyền lên, thậm chí có thể tùy ý điều khiển Kess quân đến hộ vệ thánh quân đoàn vũ lực. Dị thú triều tịch càng phát ra nghiêm trọng, gia tộc của ngươi huynh đệ xuất hành, nhiều lần đều bởi vậy may mắn đến về một cái mạng. Gabriel bình tĩnh mà chua ngoa vạch, tình huống bây giờ đặc thù, Grid Grim hễ hảo hảo làm hắn việc, hắn thậm chí có thể sinh hạ một cái đến từ thánh huyết mạch. Gia tộc của ngươi tại đây nhất đại liền có thể trở thành đặc quyền gia tộc, không cần lại các loại. Cái này không phải liền là gia tộc của ngươi nguyện vọng sao? Ngươi thư phụ cùng huynh trưởng vốn là phi thường tán thành kế hoạch này. Mà hết thảy này nguồn gốc từ ngươi không có cự tuyệt một lần gật đầu. Fraser Grimm, ngươi rơi cái gì nước mắt đâu? Gabriel hỏi, Fraser Grimm che miệng lại, phát ra trầm muộn tiếng nôn khan. MU bàn tay nổ lên một mảnh gân xanh. Gabriel lạnh nhạt nói, lau nước mắt đi, không muốn mất thể diện. Chà đạp ngươi tấm kia thông minh hình dạng. Đột nhiên, Gabriel lại là một tiếng bất thình lình cười khẽ. Lại băng lại lạnh còn mang theo nhấn lai hứa. Hoặc là nói, chỉ là phế bỏ một cái không có phát triển tiềm năng huynh đệ. Vì chính mình vì gia tộc đổi lấy một trận giai cấp phi thăng. Thánh tín nhiệm ngươi, huynh đệ của ngươi khăng khăng một mực. Fraser, hảo hài tử. Người trời sinh liền nên là liên minh thủ đô một phái. Uống đi, bên trong có người thích nhất linh đảo cây đức mật. Gabriel đem mới pha trà ngon nước đẩy qua bên kia. Đứng lên, sửa sang lại trước ngực giải lụa. Ấm giọng, trước kia là một năm cống cho một lần. Ngày sau ngươi muốn dùng đỏ mật đổi bong bóng tắm đều được, đến tận khi nhân công điều chỉnh thử trời chiều rơi xuống. Fraser Grimm mới hồn hồn ngạc ngạc bị thủ hộ giả nâng về hành cung. Ngày thứ hai sớm 5 điểm, hồn lễ bắt đầu trước 3 giờ. Fraser Grimm nhận được một đầu tin tức. Ta đều làm cái gì rồi? Fraser đem mặt chôn ở trong hai tay. Tuyệt vọng khóc ròng, rớt xuống đất trên nệm trí não phòng biểu hiện một đầu ngắn gọn xử lý thông chi. Grid Grimm tại dạng sáng 4 điểm 15 phân ngoài ý muốn chết. Hiện đã vận ra lộ cung, tại 20 giờ sau đưa đạt liên minh thủ đô Grimm gia tộc. Tác giả nhắn lại, 1, ngủ ngon sáng sớm tốt lành chào buổi chiều. Khác, buổi chiều tinh tu 172 các Nivan chương cuối lời kịch. Mới tăng 200 chữ, cảm thấy hứng thú có thể đổ về đi xem một chút. Không có hứng thú cũng không sao, toàn chương nội dung cốt truyện biến động không lớn, dính liền không sai. Cách chương.